Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thế nào? Bán nhân hạo lạnh lại. Tiểu Mai nuốt nước miếng. Cô biết không thể chọi cứng với người này. Xem ra không thể làm bạn gái hắn được. Vậy tiền cũng tốt lắm. Yên tổng nói bao nhiêu thì bấy nhiêu. Tiểu Mai tỏa nghiệp nói, lưng ướt đẫm mồ hôi. Em sẽ gửi bản gốc cho Nghiêm tổng vào ngày mai. Bây giờ về nhà, lấy ra cái đĩa cho tôi. Nghiêm hạo cảnh cáo, hắn dư sức ép buộc cô ta ra đĩa xa. Thủ tiêu cũng được. Như là thương nhân hắn muốn chắc chắn nhất đĩa không lọt sang ngoài. Ba mẹ hắn ngày xưa đều là giảng viên, chỉ có mình hắn theo ngành kinh doanh. Hắn thì không sao, nhưng danh dự của cha mẹ không thể xem nhẹ được. Nếu cô ta dám đùa giỡn hắn, hắn sẽ cho cô ta chết thật khó coi. Ngoài Lưu Uyển Nhược, hắn cũng chưa từng tử tế với ai. Trong phòng trọ Tiểu Mai, cô ta run run lấy cái đĩa ra đưa cho Nghiêm Hạo. Đây là tất cả. Nghiêm Hạo lạnh lùng hỏi. Chỉ có cái đó thôi. Tốt, 200 đây, cầm lấy. Cảm ơn Nghiêm tổng. Tiểu Mai vui mừng. Tất cả các cậu phục vụ cô ta, thuận tiện quay một bộ phim kỷ niệm. Nghiêm Hạo ra lệnh. Nghiêm tổng, ý của ngài là sao? Tiểu Mai run sợ. Tôi rất giữ lời. Cái đĩa đuổi 200 vạn. Cô đã bỏ công quay cho tôi cái đĩa, tôi phải báo đáp. Cô thật tốt chứ. Yên tâm xong tôi tặng cô không lấy tiền phí. Tất cả lên đi. Muốn đồ giỡn cũng phải coi người mình chọc là ai. Nghiêm Hạo tàn nhẫn. Nghiêm tổng tha cho tôi xin trả lại tiền. Tha cho tôi lần này, Nghiêm tổng. Tiếng cơ thảm thiết của Tiểu Mai vang lên, sau đó thành nghen. Trong học, Tống Nguyệt Linh đang trên đường về nhà. Công việc tô cầm kiếm cho cô rất tốt. Mỗi ngày thấy những chiếc bánh cô công sức mình bỏ ra, thơm ngon, tinh xảo. Trong lòng, cũng thấy thành tựu nho nhỏ. Buổi tối cô đi học bổ túc để thi lên đại học. Với trình độ của cô thì không có lắm. Cô muốn tạo một tương lai cho Yến Tử. Mỗi ngày cô đều rất bận rộn, nhưng cũng rất ý nghĩa. Lúc trước cô ở nhà có người hầu hạ cuộc sống nhàn hạ, nhưng cô chưa bao giờ thấy thực sự vui vẻ. Có những người ao ước được giàu có, nhưng cuộc sống mỗi người ấm lạnh, chỉ tự mình cảm nhận được thôi. Xin lỗi, cô có phải là Tinh tiểu thư không ạ? Một người đàn ông tây trang đen mang kiếng chặn đường Tống Nguyệt Linh lịch sự hỏi. Phải, con người là... Mời tiểu thư đi theo chúng tôi, có người cần gặp. Đã sang dẫn đường tới chiếc xe sang trọng. Nhìn chiếc xe trong lòng Tống Nguyệt Linh trầm xuống. Cô biết ai muốn gặp mình rồi. Thôi, tránh cũng không được. Tập đoàn Nghiêm Thị kết hôn với Nghiêm Hạo 1 năm, nhưng Tống Nguyệt Linh chưa lần nào vào Nghiêm Thị. Lần này là lần đầu lấy thân phận khác lại được mời vào đây. Đúng là cuộc sống nhiều điều không ngờ tới, Tống Nguyệt Linh tự diễu. Nghiêm Hạo ngồi sau bàn làm việc, nhìn người con gái trước mặt, mái tóc dài cột cao lộ ra vầng trán trơn bóng, mặt to đèn láy mày ngày, gương mặt thon nhỏ vóc sáng chưa tới 1m6, cả người linh động hoạt bát. Kia gương mặt giờ phút này lạnh lùng không độ ấm. Một cô bé trải qua chuyện đó với hắn, giờ phút này đứng đây không một chút lo lắng, chỉ lặng im đứng đó không lộ cảm xúc, khiến Nghiêm Hạo không khỏi kinh ngạc. Cô bé có biết nguyên nhân ta kêu cô đến đây hay không? Nghiêm Hạo giọng bề trên, bây giờ chân chính đối diện với cô bé này, hắn có cảm giác mình sao mà làm vậy. Đã lắc đầu xuất hiện ý nghĩ buồn cười. Không, Tống Nguyệt Linh lạnh lùng buông một tiếng. Cô đã muốn xem chuyện đã qua như chó dại cắn một phát, không ngờ hắn còn đến tìm cô. Thế bắt cô bồi thường hay sao? Nực cười. Tên: Đinh Nhấn Tử. Tuổi: 16. Cầm lấy chi phiếu này đi. Tống Nguyệt Linh nén phẫn nộ tức giận vào lòng, hít một hơi lấy bình tĩnh. Hôm nay chú kêu tôi tới đây chỉ là chuyện này. Nguyệt Linh bình tĩnh. Thật ra chuyện hôm đó tôi đã quên, nhưng nếu chú cần bồi thường thì xin lỗi là được rồi. Nếu không có chẳng sao, xem như xui xẻo bị chó cắn vậy thôi. Nếu không có chuyện gì tôi đi đây. Lần sau vì những chuyện như vậy mà làm phiền người khác. Tạm biệt chú. Đã xong xoay người bước đi. Đứng lại, chợt chợt, xem ra là một cô bé không được dạy dỗ nhỉ. Nói chuyện với người lớn thái độ này sao? Ai nói cô bé ta bồi thường cho cô bé? Ta là trả phí cho đêm hôm đấy. Cô bé tưởng mình là ai? Biết bao nhiêu người muốn leo lên giường Nghiêm Hạo tôi đây. Nếu không có tác dụng của thuốc với thân hình cô bé, tự làm tôi cứng được sao? Nghiêm Hạo hung ác nói. Hắn mới đầu nghĩ đưa tiền bồi thường là cô bé nhận lấy vui vẻ đi, không nghĩ cô ta không cần tiền, miệng lưỡi sắc bén. Cái gì mà chú, hắn giả làm sao? Chó dại cắn hay sao? Hắn không dạy dỗ lại cô nhóc này thì không được mà. Tống Nguyệt Linh xuống dậy, cô chưa bao giờ bị ai sỉ nhục như thế. Giơ tay lên. Bố! Đáng chết, ớt con dám đánh tôi ư, to gan lắm. Nghiêm Hạo siết chặt cổ tay mảnh khảnh của Nguyệt Linh, chán nổi gân xanh phẫn nộ. Lưu Uyển Nhược bị thương. Đáng chết, ớt con mà dám đánh tôi, cô chán sống rồi hay không? Tống Nguyệt Linh nhìn thẳng vào mắt hắn, run giọng, dằn từng chữ. Chú à, chú lớn tuổi nên hồ đồ phải không? Người bị chú cưỡng bức là tôi, người bị tổn thương là tôi. Nhưng tôi lựa chọn bỏ qua, tôi xem như mình không may. Tôi không trách ai, tôi chỉ muốn quên đi chuyện này. Hôm nay chú kêu tôi đến đây, quăng tiền sỉ nhục tôi. Chú không thấy... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net